Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. A, Ngư Ấu Y trượt chân, trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Bắc Minh quay người đi ra khỏi phòng. Đây là phòng của tôi, tạm thời cho cô ở lại. Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh đi ra khỏi phòng, Ngư Ấu Vi tức muốn chết. Tôi bảo anh buông tay thì anh buông tay hả? Khốn khiếp, chủ nhân, Vạn Lăng Phong đã đợi ở cuối hành lang từ lâu. Lâm Thương Hải cũng có mặt. Tham kiến thiếu chủ, Diệp Bắc Minh đi lên. Điều tra được chưa? Ba tông sư võ đạo đó là ai? Vạn Lăng Phong tỏ ra hơi nghiêm trọng, lấy ra ba miếng da người. Trên mỗi miếng da đều có hình xăm đầu lâu màu đỏ. Diệp Bắc Minh cau mày. Đây là, Vạn Lăng Phong nói, miếng da này được cắt từ phần ngực của ba tông sư võ đạo đó. Diệp Bắc Minh hỏi, nó có ý nghĩa gì? Để hội trưởng Lâm giải thích đi. Vạn Lăng Phong lùi lại nửa bước. Lâm Thương Hải nói với vẻ nghiêm trọng. Thiếu chủ, ba tông sư này rất có khả năng là người của Điện Huyết Hồn. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, Điện Huyết Hồn, Lâm Thương Hải vẫn tỏ ra nghiêm trọng, giải thích nói, thiếu chủ, tôi cũng chỉ nghe nói đến Điện Huyết Hồn, không ngờ nó có thật, ông ta còn chưa nói hết, bên ngoài phủ Diệp vang lên tiếng hô, quân lệnh Long Hồn đến, thiếu soái Diệp Bắc Minh, mau ra tiếp lệnh, quân lệnh Long Hồn, Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong quay sang nhìn nhau, đi thôi. Ra xem sao, ba người đi ra cổng phủ Diệp. Tô Mạc Già cũng nghe thấy tiếng hô, vội vàng chạy ra, thiếu soái, có chuyện gì vậy? Tôi không biết. Đoàn người đến cổng lớn phủ Diệp, chỉ thấy một chiếc xe di đỗ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc cầm một tờ quân lệnh. Diệp Bắc Minh, tôi là Triệu Tranh, phụ trách truyền lệnh của Long Hồn. Bây giờ tôi tuyên bố 5 tội lớn của Diệp Bắc Minh. Lạm sát người vô tội, vô cớ tiêu diệt nhà họ Triệu ở Giang Nam là tội thứ nhất. Tội thứ hai, không phân phải trái trắng đen, giết bạn quốc tế Đông Doanh, giết Doãn Thiên Hùng, Trương Nhất Phong, gây ảnh hưởng xấu cho giới võ đạo là tội thứ ba. Tội thứ tư, ban đêm đột nhập vào nhà họ Giả ở Kim Lăng. Giết người phủ Già, thủ đoạn tàn nhẫn, cách chương,